Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613. 613, Bạch Hiên biết được lần này Long Đảo Hành bản thân cũng có phân khi. Thập phần cao hứng, liền tính chính là làm một cái dẫn đường, cũng so kia chút bị phong chiếu khấu trở về tu luyện Bạch Hổ Tể nhóm tốt. Tuy rằng Long Đảo đám kia Long tộc không làm gì thân cận. Khả luôn luôn vô hướng sợ hãi Bạch Hổ tộc hội sợ bọn họ sao? Đương nhiên là thế nào náo nhiệt thế nào tới rồi. Cho nên lần này có thể cùng sở trước cùng đi Long Đảo. Trở thành mỗi chỉ Bạch Hổ tể mục tiêu. Ngay cả Bạch Húc ra hai cái tiểu Bạch Hổ đều đến vô giúp vui. Bọn họ ở sở trước mặt cút thành một đoàn. Sau đó đoán chừng hai móng tử ngồi ở trước mặt nàng. Hướng nàng ngao ô kêu, ý đồ bán manh đến làm cho nàng mềm lòng. Sở trước ngồi ở chỗ kia, cười híp mắt xem, đưa tay sờ sờ bọn họ lông xù đầu. Cuối cùng vẫn là không có đáp ứng. Phong chiếu tâm ngoan thủ lạt đem hai cái dám can đảm chạy hầu bán manh Bạch Hổ Tể Nhi Linh đi rồi. Bạch Hổ Tể Nhi bán manh không thành công. Quyệt mông, bước tứ điều đoàn mau chân. Thật nhanh chạy đến sơn cốc đi tìm bọn họ cha. Hai cái lẻn đến bọn họ cha trên bờ vai. Ngươi ngao một tiếng ta ngao một tiếng. Cùng hắn cáo trạng, Bạch Húc nghe xong hai con trai lời nói. Kinh ngạc nói, trước đại nhân muốn đi Long Đảo. Bạch Hổ Tể nhóm nhi ngao ô đáp lời. Cũng cút đến lão cha trong lòng làm nũng. Tỏ vẻ cũng tưởng đi theo sở trước cùng đi Long Đảo. Khác ca ca các tỷ tỷ đều đi. Bọn họ cũng tưởng muốn đi, đi chứng kiến thức, Bạch Húc ha ha một tiếng, không để ý hai cái thằng nhóc con, đứng dậy đi tìm sở trước, hắn đến sở trước bọn họ ở lại cung điện khi, chỉ thấy một đám người chính thương lượng xuất phát sự tình. Bạch Hiên ngồi ở trong đó, tuy rằng nỗ lực duy trì ở ngoài nam thần hình tượng, nhưng hai mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên việc này cũng là nóng lòng muốn thử, cũng là. Không cái nào Bạch Hổ tộc đối loại này có thể quang minh chính đại quát tháo so dũng khí sự tình. Không có hứng thú, nếu không là hắn hiện tại lớn tuổi, vừa muốn tọa chấn ở Phong Vân Lâm Hải, đều muốn chạy tới cùng đám kia Long tộc lại đánh một hồi. Dù sao đánh hư là vô về hải, cũng không phải bọn họ Bạch Hổ địa bàn. Nhìn thấy Bạch Húc, sở trước đứng lên, cười nói, Bạch Húc đại nhân tới vừa vạn. Chúng ta tính toán ngày mai đi vô về hải, Bạch Húc lo lắng hỏi. Vô về hải đám kia Long tộc cũng không thân cận, cần ta cùng ngươi cùng nhau sao? Không cần, có A Chiếu đâu, sở trước cảm tạ bọn họ tướng hộ. Nhưng là không cần thiết bọn họ giống hộ thằng nhãi con giống nhau che chở bản thân. Bạch Húc nhìn về phía Phong Chiếu, nghĩ đến Phong Chiếu theo khi Chi Hạp trở về sau đại trướng thực lực. Ngay cả hắn hiện tại cũng nhìn không thấu hắn hiện tại tu vi như thế nào. Trong lòng minh bạch, bọn họ vài cái lão gia này cộng lại cũng không đủ Phong Chiếu một người dây. Cũng là yên tâm ni bất quá. Đối với Phong Chiếu thực lực vì sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng đến như thế. Khủng bố nông nỗi, Bạch Hổ nhóm đều là tò mò. Khi Chi Hạp tuy rằng quỷ bí khó lường. Nhưng cũng không có biện pháp làm cho người ta ngắn ngủn mười mấy năm trước tu vi tăng trưởng đến. Như thế đáng sợ nông nỗi. Thừa dịp bọn họ xuất phát phía trước, Bạch Húc đem Phong Chiếu kêu lên đi. Thuận tiện đem bản thân hai cái triền nhân con trai quang cấp sở trước. Đi đến biển mây chỗ sâu mộ cái địa phương. Bạch Húc một mặt nghiêm túc hỏi. Tiểu Chiếu, của ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, không có, Phong Chiếu phi thường lạnh nhạt ngăn lại của hắn miên man suy nghĩ. Ta vẫn chưa sử dụng cái gì cấm thuật tăng trưởng tu vi. Ta lại không ngu, hắn thật vất vả có thể cùng với sở trước. Thập phần quý trọng, tự không sẽ làm ra tự hủy căn cơ chuyện ngu xuẩn. Kia, Phong Chiếu nhìn hắn, trên mặt đột nhiên lộ ra có chút ngượng ngùng thân sắc. Bạch Húc ra mặt vừa kéo. Trong lòng hiện lên nào đó dự cảm bất hảo, ta cùng trước song tu, lúc đó nàng bị thời gian nguyền rủa, ta vừa đúng được đến nàng trong cơ thể thời gian quy tắc lực lượng. Nhìn trộm đến lúc đó gian quy tắc, hắn nói hai ba câu đem ở thời gian hành lang gấp khúc chung. chuyện đã xảy ra cùng hắn nói hạ. Bạch Húc trên mặt lộ ra bị sét đánh thông thường thần sắc. Đối với Bạch Hổ nhóm mà nói, từ trước phất trước là bọn hắn ân nhân, là đáng giá kính trọng tiền bối. Cho dù chuyển thế sau sở trước tu vi cũng không cao, nhưng nên có tôn trọng cũng không ít. Bạch Hổ nhóm cũng sẽ không cả gan làm loạn đến chạy tới dùng tham linh thuật dò xét của nàng tình. Huống, thế cho nên căn bản không có phát hiện hai người vậy mà đã xong tu. Nhưng lại là bị bọn họ Bạch Hổ tộc bên trong một cái tiểu bối cấp đẩy. Quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Bạch Húc bị sét đánh qua đi, nhịn không được nghĩ đến một vấn đề. Bạch Ly biết sao? Không đúng, Bạch Ly cũng không ở Hồng Mông, nói tới đây. Hắn nhìn về phía Phong Chiếu thần sắc hơn vài phần đồng tình. Năm đó Bạch Ly có bao nhiêu tôn trọng phất trước, phỏng chừng hiện tại Bạch Ly còn có nghĩ nhiều tấu tử này con bất hiếu. Con bất hiếu phản ứng thật bình thản. Hiện tại ta nương phỏng chừng đã đánh không lại ta, Bạch Húc cười lạnh một tiếng. Làm nương muốn đánh bản thân tề, còn cần xem đánh không đánh thắng được sao? Phong Chiếu thở dài một tiếng, nói được cũng là, bất quá trước hội che chở của ta, hắn rất nhanh lại đắc ý đứng lên. Bạch Húc, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Húc bị hắn biến thành tâm lực giao bất ngờ. Này con kế thừa viễn cổ mãnh thú huyết mạch so với kế thừa Bạch Hổ tộc huyết mạch càng nhiều hơn. Hậu bối, từ nhỏ chính là cái không an phận, cũng may mắn hắn rất sớm đã bị Bạch Ly mang cách Hồng Mông. Ở vực ngoại chi cảnh lịch lãm lớn lên, không ở Phong Vân Lâm Hải trung trưởng thành, bằng không Phong Vân Lâm Hải không biết bị hắn làm ầm ĩ thành bộ dáng gì nữa. Bất quá, nghĩ đến Bạch Hổ tộc mấy con cọp mẹ nhóm, Bạch Húc quyết định sự việc này tạm thời trước gạt, bằng không cọp mẹ nhóm nóng giận, toàn bộ Phong Vân Lâm Hải đều phải bị sốc, cùng Bạch Húc bọn họ cáo từ sau. Sở trước đoàn người liền xuất phát, ngay tại bọn họ rời đi Đông Đô khi, đột nhiên Phong Vân Lâm Hải ngoại không gian vặn vẹo, một đạo xa lạ hơi thở xuất hiện tại Phong Vân Lâm Hải trên không. Bạch Hổ nhóm đầu tiên là cảnh giác. Về sau cảm giác được hơi thở chủ nhân là ai khi rất nhanh sẽ nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng là Sở Nguyên Thương cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến theo không gian cái khe chung đi ra nhân khi thập phần cao hứng, Phong Ly, người đã trở lại, Phong Ly vẫn như cũ là một thân đỏ như máu trường bào. Một đầu tới gối tóc đen tùy ý rối tung xuống, không có bất kỳ tân trang, làm một cái tái thế làm người âm thi vương. Hắn vốn chính là cái sẽ không đánh lý chính mình người. Cho dù hiện tại bởi vì được đến một luồng tiên thiên thanh khí, dung mạo khôi phục bình thường, khả khắc thật nhiều phương diện, vẫn là thật không bình thường. May mắn hắn yên tĩnh thời điểm, phá lệ nhu thuận văn tĩnh, rất có lừa gạt tính, cho dù kỳ quái một điểm, cũng sẽ không thể làm cho người ta nghĩ nhiều. Phong Ly xem bọn hắn liếc mắt một cái. Yên lặng đi đến Phong Chiếu bên người, cảm giác được Phong Chiếu trên người cường đại hơi thở, ánh mắt hơi hơi nhoáng lên một cái. Phong Chiếu nhìn đến hắn, cũng rất cao hứng, liền nói ngay, chúng ta đang muốn đánh tiến Long Đảo. Vừa vặn, người cũng cùng đi, Phong Ly ứng một tiếng hảo, cái gì cũng chưa hỏi. Làm một người bình thường sở trước, ngoặc kép chấm chấm. Chẳng lẽ hắn liền không hỏi xem bọn họ vì sao muốn đánh tiến Long Đảo? Không đúng, bọn họ không là muốn đánh tiến Long Đảo, mà là đi Long Đảo tìm người. Sở trước đã ở thật sâu tỉnh lại, vì sao rõ ràng phải đi Long Đảo tìm người? Mặc kệ là Bạch Hổ nhóm, vẫn là Sở Nguyên Thương bọn họ, đều một bộ muốn đánh tiến Long Đảo bộ dáng, sẽ không có thể tiên lễ hậu binh. Phong Ly gia nhập, làm cho bọn họ này một hàng càng náo nhiệt, một cái nửa bước bán thần cảnh mãnh thú, một cái thần hoàng cảnh bất tử âm thi vương, vài cái hóa thần cảnh, như vậy đội hình, có thể quét ngang toàn bộ Hồng Mông cảnh, căn bản không người dám ngăn trở. Chúng liền châu này cường hãn hoang thú nhóm đều chỉ có thể tránh không kịp. Trên đường, Sở Nguyên Thương thật khoái trá hỏi Phong Ly. Phong Ly, ngươi bao lâu theo khi chi hạp xuất ra? Ở nơi đó liệu có cái gì thu hoạch? Phong Ly đầu tiên là ngơ ngác nhìn hắn. Sau một lúc lâu mới phản ứng đi lại. chậm gì gì nói, mới ra đến không lâu, ta ở bên trong làm một ít thời gian xa, còn có khi tinh dịch, sau này lại đi một cái thập phần kỳ quái địa phương. Ở nơi đó đợi vài năm đi, Phong Ly theo như lời kỳ quái địa phương. Nơi nơi tràn ngập tàn bạo lực lượng quy tắc, này đó lực lượng quy tắc không chỉ có bao gồm thời gian, còn bao gồm không gian cùng với cái khác lực lượng, bởi vì hỗn tạp ở cùng nhau, làm cho nơi đó lực lượng tàn bạo lại bất quy tắc. Nếu là người thường đi vào, không chết tức thương, nhân Phong Ly có được bất tử thân, tại kia phiến hỗn loạn lực lượng bên trong, tuy rằng huyết nhục vài lần bị này bị thương sắp thoát hình, khả nhưng vẫn không chết, thế cho nên làm cho hắn vậy mà một đường đụng đến chỗ sâu. Còn làm tới một ít thứ tốt, Phong Ly cẩn thận theo chữ nạp giới lý xuất ra một cái bị phong ấn cháp. Kia cháp thượng vòng quấn quýt lấy vài loại lực lượng, đem chi cùng chung quanh không gian ngăn cách, phủ vừa ra tới, khiến cho nhân cảm giác được mặt trên đan vào hủy diệt lực. Ở đây nhân theo bản năng lui ra phía sau, vô pháp thừa nhận như vậy khủng bố lực lượng, chỉ có phong chiếu không chỗ nào sợ hãi. Ngược lại tiến lên đem chi với tay cầm, hắn ở chung quanh lại bày ra một đạo không gian che chắn phong ấn. Mới vừa rồi đem chi mở ra, xem qua bên trong gì đó sao, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nói với Phong Ly, là thứ tốt, nếu như ngươi có thể đem hoàn toàn tìm hiểu luyện hóa. Thành thần sắp tới, Phong Ly nga một tiếng, thoạt nhìn cũng không có hứng thú, so với thành thần phi thăng. Hắn càng muốn tẩy đi thân nửa trên thần tộc huyết mạch, lưu lại trăm tộc huyết mạch, đây là hắn còn sống tín niệm mà đi, nói không chừng chờ ngươi thật sự đem luyện hóa sau. Đối thân thể của ngươi cũng có lợi, tương lai tâm tưởng sự thành cũng không nhất định, Phong Chiếu tiếp tục nói. Phong Ly thế này mới nhìn thẳng vào kia này nọ, hắn suy nghĩ hạ, nói, phân cho các ngươi, thứ này rất nhiều. Hắn một người cũng dùng không hết, Phong Chiếu xem liếc mắt một cái sở trước, nói, ta không cần thiết, nhưng là có thể giữ chút cấp trước trước, Phong Ly đối này không có ý kiến. Phong Chiếu đem cháp một lần nữa khép lại, giao cho Phong Ly bảo tồn, Sở Nguyên Thương thấu đi qua, tò mò hỏi, là cái gì vậy, những người khác cũng thập phần tò mò, kia này nọ lực lượng chi khủng bố, bọn họ liên tiếp gần cũng không dám. Phong Chiếu còn nói nó là thứ tốt, càng làm cho bọn họ tò mò, xem như quy tắc kết tinh đi, chỉ cần hiểu thấu đáo quy tắc, liền khả bước vào bán thần cảnh, Phong Chiếu giải thích. Bán thần cảnh là tiếp cận nhất thành thần cảnh giới, cho nên mới vừa có chỉ cần đạt tới bán thần cảnh. Thành thần chẳng qua là vấn đề thời gian cách nói, một đám người nhất thời kính sợ xem Phong Ly. Cũng chỉ có được bất tử thân âm thi vương tài năng làm đến như vậy đáng sợ gì đó. Phong Ly phi thường lớn phương đem thời gian xa, khi tinh dịch phân cho bọn hắn, mấy thứ này phóng ở bên ngoài phi thường chân quý khó được. Mỗi một lạp thời gian xa, mỗi một giọt khi tinh dịch, đều ẩn chứa cường đại lực lượng, trong đó càng là quấn quanh nhẹ nhẹ quy tắc lực lượng. Nếu là có thể đem luyện hóa, đối tu luyện giả tu hành có thật lớn ưu việt, Phong Ly chịu Phong Chiếu ảnh hưởng, coi như là Bạch Ly Sơn nhất phiên, được đến cái gì thứ tốt, cũng sẽ thu thập một ít, phân cho đồng bạn, hoặc là đem chi làm Bạch Ly Sơn tồn kho. Lần này Phong Chiếu ở thời gian hành lang gấp khúc làm tới này thời gian ánh sáng. Hắn lần này hồi Bạch Hổ tộc, cũng chia cấp Bạch Hổ tộc một nửa, nhường này Bạch Hổ tể nhóm tu luyện. Hết chương.